Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Quái thú và cơ giáp, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Những thứ này hỏa tiễn mang phốt pho trắng, để cho nổ ở giữa ngọn lửa phóng lên cao, ở lớn trong gió vẫn không có tiêu diệt dấu hiệu, mà trong hỏa hoạn, có thể thấy thân ảnh khổng lồ đang không ngừng vùng vẫy. Đi đôi với bụi đất và cho tàn, là như vậy khủng bố, trong tai có hỏa hoạn tiếng rít, cùng với đi đôi với ánh lửa phong lưu tiếng, cùng với vậy phủ đầy ngọn lửa dị sinh thú, to lớn để cho người run rẩy tiếng gào thét, chiến cuộc xa xa đường tăng, ở tiếp nhận được khinh ngưu dặn dò sau đó, đã buông tha trong phạm vi thu hoạch còn sót lại cuồng bạo sắc sống. Mang tiểu đội thứ 5 tất cả đội viên nhanh chóng tụ lại. Hướng bọn họ sở tại địa xa xa chạy đi, bọn họ và khinh ngưu cùng với tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Câu thông nơi tụ tập điểm, là vị nơi này chỗ 2 cây số bên ngoài một nơi đang xây công trường. To lớn tiếng nổ cùng với ngất trời ánh lửa, coi như là cách 2 cái đường phố, đường tăng cũng đều nhìn rõ ràng. Hắn vậy ý thức được nơi đó chuyện gì xảy ra, dị sinh thú như vậy quái vật, không tới phiên bọn họ tới nhúng tay. Chào hỏi đội viên, mang mấy cái người bị thương nhanh chóng rút lui, mà tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, cũng ở đây khinh ngưu dưới sự hướng dẫn nhanh chóng đi xa. Bọn họ cần đi trước gửi xe cộ địa phương lấy xe. Sau đó chạy nhanh đến tụ tập địa điểm mần nhi mà lúc này đường phố chiến đấu chính giữa. To lớn chiến tranh Titan, vậy bà vai hỏa tiễn phát xạ khí đã thu hồi, ở cơ giới giòn vang trong tiếng, hai tay cầm to lớn thêm đặc lâm, ở chân long dưới sự khống chế, thay đổi trước từ cao vút trang giáp sau lưng truyền tới đây đạn dược liên. Chiến tranh Titan trang giáp đạn dược là có nhất định hạn chế. Dẫu sao dự trữ đạn dược sau lưng khu vực, bên trong đạn dược và hỏa tiễn. Mặc dù có không gian to lớn gìn giữ, nhưng là như vầy sắt thép cự thú, tiêu hao tốc độ cũng là thật nhanh, cái này điểm giao dịch bên trong duy nhất chiến tranh Titan trang giáp, cũng là duy nhất phòng bị dị sinh thú khoa huyễn cây trồng. Cho nên cái này cái hung khí chủ yếu năng lực tác chiến, là lấy xa xa súng ống đạn dược công kích làm chủ, mà cận chiến chiến đấu dựa vào nó vậy thật dày trang giáp. Cùng với trong tay to lớn trọng cơ súng phụ thêm bắn ra chiến nhận làm chủ. Bên trong sân thêm đặc lâm đạn dược nhanh chóng bổ sung gắn song tất. Thanh thúy tiếng cơ giới, đều không cách nào che giấu xa xa trong ánh lửa gào thét. Ken két, súng ống cò súng bóp, màu xanh điện quang mang súng máy to lớn nòng súng bắt đầu chuyển động. Trần Long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mạnh, chuyển động điện hồ trong, ra khỏi nòng viên đạn làm họng súng ánh lửa, hướng đường phố xa xa lên ngọn lửa khơi thông, hết thảy các thứ này đều ở đây lời nói không cách nào hình dung đồ sộ như vậy chiến đấu. Lúc này loài người ở mặt thế quái vật, cùng với khoa huyễn lực lượng hạ, thật quá mức nhỏ bé, chiến tranh Titan thêm đặc lâm súng máy, tốc độ bắn quá mức mau. To lớn tiếng rít, liền ánh lửa đều bị ngay tức thì áp chế. Tiếng gào thét tiếng súng viên đạn đánh mất tiếng. Huyên náo toàn bộ khu phố. Ken két, lần nữa ở 2 phút không tới. Đánh xong một cái dây đạn. Từ phía sau lưng liên tiếp đến súng máy hạng nặng đạn dược liên. Do kim loại trường điều bọc, đạn dược sao sao lộ bên ngoài. Trần Long thao tác trong tay đài điều khiển. Lần nữa bổ sung đạn dược. Đạn dược từ phía sau lưng dự trữ không gian, lần nữa lăn xuống, lắp đầy dây xích, hướng súng ống nội bộ truyền, nhưng là đưa mắt nhìn phía trước tầm mắt ngay tức thì trợn to. Trần Long tầm mắt phía trước, ngọn lửa đột nhiên nhào lên, đặc biệt quỷ dị, từ trong ra ngoài vòng xoáy, để cho ngọn lửa lại đang ngay tức thì có chút tắt dấu hiệu. To lớn tiếng bịch, cùng với trong tiếng rít. Một cái thân ảnh khổng lồ, ở trong ánh lửa phóng lên cao, lại bay đến giữa không trung, hướng Trần Long đột nhiên vọt tới, mẹ nó còn biết bay. Trần Long sợ ngây người, nhưng là trong đầu ngay tức thì lóe lên một ít đã từng hiểu qua thấy qua nội dung. Dường như con kiến kiến chúa, có chút đúng là biết bay. CMN, trong miệng lần nữa phun ra một câu nước mắng. Trần Long vẫn còn ở bổ sung chứa viên đạn, đã do không được hắn phản ứng. Bởi vì trước mặt bay tới dáng vóc to con kiến, tốc độ thật quá nhanh, nó giống như mang ngọn lửa bướm đêm, hung hăng đụng vào chiến tranh Titan đụng trước bưng, cũng chính là buồng lái này ngay phía trên. Bành, tiếng va chạm to lớn, đi đôi với giống vậy kịch liệt đụng cảm, Trần Long coi như ngồi ở đài điều khiển sau đó, trên mình đeo an toàn làm chủ bảo hiểm mang, nhưng là như cũ cảm giác được cái loại đó cực hạn đánh vào. Chiến tranh Titan ngay tức thì ngã về phía sau, nhưng là Trần Long thành tựu điểm giao dịch bên trong, bốn hùng một trong, cũng là giống vậy và Ninh Giang cùng bốn hùng như nhau. Học qua thao túng qua cái này cơ giáp thuần thục chiến sĩ. Ở nháy mắt hắn điều khiển trang giáp chân sau, treo chống liền ngã xuống đất tư thế, nhưng là phi hành trên không trung con kiến to, đập thình thịch bốc lửa cánh. Mang chiến tranh Titan hướng đường phố phía sau thối lui, mặt đất bị Titan cơ giới hai chân, kéo ra bể to lớn cống rãnh, mà Trần Long tầm mắt trước mặt, giữ tận xấu xí đầu lâu và mắt kép, cùng với to lớn khẩu khí, vẫn còn ở cắn xé chiến tranh Titan trước bưng trang giáp. Con kiến to và chiến tranh Titan ngay tức thì kéo động tới một con phố. Sức trùng kích to lớn. Để cho Trần Long ngay tức thì có chút hoảng hốt, lúc này Trần Long trước mặt khống chế quá đạn dược bổ sung chứa chỉ thị đèn vậy đồng thời sáng lên. Thần kinh căng thẳng của hắn, cùng với tầm mắt xa xa tránh thoát ngọn lửa, thấy hướng hắn vọt tới lục tục mấy con kiến to. Thao tác chiến tranh Titan, bắt đầu phản kích, tăng, bị động chiến tranh Titan, một cánh tay cầm trong tay thêm đặc lâm trọng cơ dưới súng. Bắn ra ra dáng vóc to cong chiến nhận, bên trái cánh tay đè lại cắn xé trước ngực phi hành con kiến to đầu sau đó. Đi đôi với Trần Long điên cuồng hét lên, cánh tay phải mang súng máy và lưỡi đao, từ hạ lên đột nhiên thọt tới. Phốc suy, lưỡi đao như rồng, ngay tức thì đâm vào con kiến to bụng, máu đen bắn tung tóe. Đi đôi với lưỡi đao đâm vào. Đúng cái hình tròn nòng súng vậy từ phá vỡ chỗ miệng vết thương đồng thời thọt nhập. Chết đi cho ta, thêm đặc lâm chuyển động dòng điện tiếng, ngay tức thì vang lên, tạch tạch tạch lọc cọc, liền vào giờ khắc này, trọng cơ súng ở con kiến to trong cơ thể, xoay tròn phun ra, hỏa lực vô hạn, con kiến to xúi dục cánh ngay tức thì đình trệ, mà nó phần lưng ở ngay tức thì bị thổ lộ đạn dược bắn thủng. Phối hợp từ trong gãy lìa máu đen văng khắp nơi thân thể. Chiến tranh Titan trong tay súng máy hạng nặng lưỡi đao một chuyền. Một đao hai đoạn, lúc này, ở một đầu khác vô tận thành bên trong, ở vào điểm giao dịch trung tâm kiểm soát không lưu chỗ. Tưởng Sơn khi nhìn đến Trần Long nhảy lên chiến tranh Titan, cũng chỉ chậm rãi đứng dậy dự định lên đường. Dị sinh thú tình cảnh quả thật không phải bọn họ có thể đối phó. Theo đừng nói là bốn chỉ dị sinh thú, mặc dù dáng người so sánh với trước kia gặp phải nhỏ rất nhiều. Nhưng là chúng dẫu sao là dị sinh thú, từ gian phòng đi ra, đi qua trải thảm trải sàn lối đi, sau đó đi vào phòng cất đồ, nhanh chóng đổi xong quần áo và trang bị, trong tay nắm diêm ma đao hắn, chậm rãi đi tới phòng khách. Có thể thấy Trương Linh đang ở phòng khách xem TV, mà một bên trong phòng ăn từ sau bếp điều tới đầu bếp, đang bưng thức ăn thả vào trên bàn ăn, tuổi không sai biệt lắm trung niên nữ đầu bếp, thấy Tưởng Sơn có chút cẩn trọng, mà Tưởng Sơn hướng nàng gật đầu một cái, đi tới cửa phòng khách chỗ, A Linh, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm trưa sẽ không ăn, Trương Linh cũng nhìn thấy Tưởng Sơn. Nghe được hắn mà nói, trên mặt có chút quở trách, bất quá vẫn là hiểu chồng mình công việc đông đảo, hiển nhiên lại có chuyện gì phải đi ra ngoài bận rộn. Nàng buông xuống nước trong tay quả, mở miệng nói, người chú ý an toàn, đi sớm về sớm, có chuyện gì, giao cho người bên dưới là tốt, đừng cứ hôn lực hôn là. Tưởng Sơn cười một tiếng gật đầu một cái. Một bên mang giày một bên trong đầu suy nghĩ. Dị sinh thú chuyện này quả thật cần mình hôn lực hôn là. Đi ra cửa, đi ngang qua vòng ngoài lối đi. Tiến vào tiểu hắc sinh hoạt không gian. Có thể thấy đại môn mở ra ngay tức thì. Tiểu hắc liền kích động nhào tới. Thân mật nhào tới dưới chân hắn. Ma sát hắn bắp đùi. Tưởng Sơn sờ một cái tiểu hắc đầu. Mở miệng nói, khởi động vận tải kiểu mẫu. Vận tải kiểu mẫu, kích hoạt khởi động, xin xác nhận, vận tải kiểu mẫu, xác nhận khởi động. Tiểu hắc khu sinh hoạt không gian rất lớn, để cho nó như vậy dáng cơ giới quái vật cũng có thể thoải mái sinh hoạt. Lúc này một người một thú dưới chân, kim loại mặt đất một hồi vang động, sau đó bên trong phòng một hồi hồng quang thoáng qua. Mặt đất ngay tức thì chìm xuống, hướng vô tận thành dưới đất không gian truyền đi, ken két, tốc độ thật nhanh, không mấy giây ở giống như thang máy bữa áp chế cảm sau đó. Tưởng Sơn và Tiểu Hắc trước mặt tường thể ngay tức thì mở ra. Dưới đất tầng 3 không gian tiến vào trong tầm mắt, Tưởng Sơn một cái nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng, kéo xích sát, nhẹ nhàng run một cái, theo mở ra một bên kia lối đi cửa sát. Tiểu hắc ngay tức thì bay vọt đi. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian Livestream giải phẫu nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-nối-tsu-nối-tsuat-nối-tiuc-nối-bia-giain. Hết chương.